Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 692, chương 693, Diệt Thánh Vương. Viêm Long Thánh Vương nhìn lấy Lý Chính. Nội tâm còn có một chỗ mãnh liệt ý nghĩ. Hạng Vũ cùng Lữ Bố bạo phát. Vũ Văn Thành Đô chờ Đại Tần Hoàng Triều viện quân đến. Đã để Viêm Long Thánh Vương biết. Trận này kinh lịch 3 tháng mưu đồ toàn bộ cho Đại Tần Hoàng Triều làm áo cưới. Mà bọn họ càng ở vào trong nguy hiểm. Muốn phá cục phương pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là bắt sống Tần Hoàng. Nghĩ tới đây, Viêm Long Thánh Vương dưới chân đầy trời liệt diễm thiêu đốt đến mãnh liệt hơn. Một đầu liệt diễm cháy hừng hực Viêm Long Thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngao! Trên trăm đầu hỏa long theo trong biển lửa nhảy. Bay múa đầy trời hỏa long dương nanh múa vuốt. Liệt diễm bành trướng nương theo lấy Viêm Long Thánh Vương trong tay thương vung hướng Lý Chính. Lý Chính cười khẽ, trong tay thiên đế kiếm hơi hơi huy động. Nhất thời giữa thiên địa, vô số kim sắc long khí ngút trời. Bao trùm một phương hư không, che đậy thương khung. Vô cùng vô tận kim sắc kiếm ảnh, giống như đại hải triều lãng nhào về phía trăm đầu hỏa long. Hiu, hiu, hiu. Viêm Long Thánh Vương trong mắt co rụt lại. Hỏa Long gặp kim sắc kiếm ảnh phô thiên cái địa xông lại. Trong miệng phun ra đầy trời liệt diễm. Hóa thành hỏa diễm bình chướng. Ngăn cản kiếm hải tới. Thế mà vô số kiếm ảnh đâm đến hỏa chi bình chướng bên trong. Hỏa diễm cấp tốc dập tắt. Tùy theo hậu kim sắc kiếm hải vọt mạnh. Hỏa cháo kiên trì không đến hai cái hô hấp. Trực tiếp bạo liệt. Vù vù. Sắc bén kiếm ảnh xuyên qua hỏa long thân thể cao lớn. Hỏa long thân thể dần dần trong suốt. Cuối cùng tan thành bọt nước. Ầm ầm, Viêm Long Thánh Vương trong tay Viêm Long Thương. Thân thương nhất truyền, nở rộ vô cùng giết sạch. Thương ý ngút trời, địch đãng cửu thiên. Ngân quang quét ngang ngàn trượng. Chói lọi cùng cực, nhào tới kiếm ảnh trong nháy mắt bốc hơi. Thẳng hướng Lý Chính chém tới. Mặc dù các phương đại chiến vô cùng kịch liệt, mặt trời gay gắt sáng chói, sát phạt kinh thiên, lại không cách nào che giấu. Cái này ngang dọc ngàn trượng, tuyệt thế một thương, mà giờ khắc này bị Hạng Vũ, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô đè lên đánh Hỏa Lân Thánh Vương. Lăng Thiên Thánh chủ chờ người ánh mắt lộ ra một chút hy vọng. Bọn họ căn bản không nghĩ Đại Tần Hoàng Triều ba vị này nghịch thiên võ tướng như thế mãnh liệt. Tại Hạng Vũ, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô toàn lực bạo phát xuống. Cái gì Thánh Vương cảnh, Thánh Võ cảnh đều không là vấn đề. Quá hung mãnh, trong khoảng thời gian ngắn đã đối chiến mười mấy chiêu. Đã rơi vào hạ phong. Càng lo lắng là Hỏa Lân Thánh Vương. Đối thủ của hắn thế nhưng là Hạng Vũ. Mười chiêu không đến, liền đã bị Hạng Vũ đánh thành trọng thương. Máu tươi đầy trời nhỏ xuống. Lại không có người cứu hắn. Hắn thì thật bị Hạng Vũ đánh chết. Hỏa Lân Thánh Vương gặp Viêm Long Thánh Vương như thế mãnh liệt. Thậm chí hy vọng trước mắt Hạng Vũ nhìn thấy mình Tần Hoàng bệ hạ gặp phải như vậy nguy cơ. Cấp tốc đi trợ giúp. Như Hạng Vũ cùng Lữ Bố bọn họ nghe được Hỏa Lân Thánh Vương ý tưởng như vậy. Khịt mũi coi thường. Không nhìn thấy bệ hạ chính chơi vui vẻ sao. Mà lại bệ hạ còn dùng chính là kiếm. Phải biết bệ hạ sở trường nhất chính là kích. Bọn họ tam huynh đệ đều là dùng kích cao thủ. Tại bệ hạ thỉnh cầu dưới. Đã sớm đem chính mình bản lĩnh sở trường giao cho bệ hạ. Nhìn lấy thanh thế to lớn Viêm Long Thánh Vương cúi sông lại. Lý Chính nội tâm như là sắc mặt một dạng bình tĩnh. Liên minh hiện tại Thánh Vương đều đã chết. Làm sao còn muốn để Đại Tần Hoàng Triều ẩn giấu thực lực. Giết chết hắn. Sớm một chút giải quyết càng tốt hơn. Lý Chính đối với loại này đối thủ nhỏ yếu không còn có giao chiến tâm tư. Lý Chính đứng thẳng hư không. Từng sợi hoàng đạo khí tức theo Lý Chính trên thân phát tán. Nhất thời bạo phát hừng hực quang mang. Khiên động hỗn độn bốn phía. Trong tay thiên đế kiếm trong nháy mắt phóng thích chói mắt thánh quang. Lý Chính chung quanh bành trướng linh lực mãnh liệt. Cường đại kiếm khí để hư không nứt toác. Sát khí như hải, theo Lý Chính lấy Thánh Vương cảnh sơ kỳ thực lực hướng Viêm Long Thánh Vương vung chảm. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm ảnh sừng sững tại trời cao. Phía trên cao nữa là phía dưới tiếp đất, vô tận phong mang đem hư không đều cắt. Đi theo sắc bén cực hạn ngàn trượng mũi thương cúi sông tới Viêm Long Thánh Vương đột nhiên cảm nhận được cực hạn nguy hiểm, nhìn lấy thiên địa ngang dọc kiếm mang, nội tâm hoảng hốt, chuyện gì xảy ra? Cái này Tần Hoàng cũng che giấu thực lực. Hắn vẫn cho rằng so với Thánh Địa Thánh Chủ, dễ dàng nhất đối thủ cũng là Hoàng Triều Đế Vương. Dù sao những thứ này Đế Vương thủ đoạn ở chỗ trưởng khống, mà không phải chiến đấu. Chẳng lẽ người này cũng là một cái như là Hỏa Hoàng Hoàng Triều Phượng Hoàng bệ hạ một người như vậy? Nghĩ tới đây, Viêm Long Thánh Vương nhất thời dùng mình, trong nháy mắt muốn chạy trốn. Nhưng hắn cảm nhận được, đây là vô địch kiếm ý, sớm đã phong tỏa thập phương. Dù là đánh phá không gian, hướng nhập không gian tường kép bên trong, cũng trốn không thoát cái này vô địch một kiếm. Kiếm ảnh bao phủ phía dưới, vạn vật tận diệt, không chỗ có thể trốn. Giết, Viêm Long Thánh Vương toàn thân thực lực bạo phát, trong tay mũi thương diệu thế, cầm thương vung vẩy. Đóa đóa màu đỏ thương hoa tại hư không nở rộ, dẫn dắt chung quanh biển lửa, đầy trời biển lửa, từng đầu Viêm Long ngút trời, gào thét mà qua, hướng thiên địa ở giữa kiếm ảnh phóng đi. Lý Chính nhìn thấy Viêm Long Thánh Vương toàn lực bạo phát đại chiêu, lơ đãng lắc đầu, quả nhiên yếu đáng thương. Sau đó nhìn cũng không nhìn liếc một chút quay người rời đi. Già Thiên Tế Nhật Kim kiếm hư ảnh lần nữa lóe ra chói mắt sắc nhọn ánh sáng, tỏa ra lấy vô tận sát lục khí tức. Ầm ầm, kiếm quang che giấu vô tận biển lửa, chiếu sáng Viêm Long Thánh Vương sợ hãi ánh mắt, kinh hãi sáng trên chiến trường hết thảy mọi người. Một kiếm, thương đoạn, đầu người tách rời, hư không tịch diệt ảm đạm không ánh sáng. Giao chiến đưa tới phong bạo vô cùng khủng bố, thiên địa sụp đổ bãi. Một mảnh năng lượng kinh khủng sóng lớn mãnh liệt, vô tận kinh khủng phong bạo đang dập dờn. Trong nháy mắt phương này chiến trường hết thảy tan thành bọt nước. Viêm Long Thánh Vương, Hỏa Lân Thánh Vương trợn to hai mắt, nhìn lấy Viêm Long Thánh Vương bị Lý Chính chém chết. Một tiếng hô to, ngang dọc hỏa phượng vực ngàn năm Viêm Long Thánh Vương vậy mà chết tại Lăng Thiên vực. Ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi. Hạng Vũ tóc đen đầy đầu bay múa, một đôi trọng đồng tách ra phảng phất hai vòng mặt trời gay gắt, hào quang rực rỡ, chói lọi cùng cực, khua tay bá vương kích, cực hạn bá đạo, thần quang chói mắt kinh thiên động địa, một kích vung hướng Hỏa Lân Thánh Vương. Chiến! Hỏa Lân Thánh Vương gào thét, khí tức Già Thiên Tế Nhật, nắm tay phải như ngàn vạn núi to, liệt quyền ngang dọc, thế mà hết thảy chỉ là phí công. Oanh, không có thần quang, không có hư không sụp đổ, chỉ có một cỗ bá ý, Già Thiên Tế Nhật, bao quát thương khung, mà Hỏa Lân Thánh Vương đã sớm tại Hạng Vũ một kích. Sinh tử đạo tiêu, ầm ầm, hai đại thánh vương cơ hồ cùng một thời gian chết, nhất thời thiên địa biến đến vô cùng âm trầm huyết thầm. Một chút xíu máu tươi nhỏ xuống toàn bộ Bắc vực, vô số người lần nữa ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ánh mắt theo rung động sớm đã đến chết lặng. Khốn nạn, thế đạo này làm sao biến dạng này? Thánh vương không đáng giá. Mà một chỗ khác Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô gặp Lý Chính cùng Hạng Vũ nhanh như vậy giải quyết bọn họ. Hai con mắt đồng thời ánh mắt nhíu lại. Đáng tiếc một cái có thể sử dụng toàn lực đối thủ. Lữ Bố phải tay nắm chặt phương thiên họa kích nở rộ vô tận huyết sắc sắc nhọn mang. Đột nhiên bắn ra vô cùng sắc nhọn ánh sáng, tung hoành vô địch kích mang tại hư không lập lòe, vắt ngang cửu thiên, Vũ Văn Thành Đô toàn thân kim quang sáng chói, phảng phất mặt trời gay gắt, trong tay Phượng Xí Lưu Kim Đảng hoàn toàn hóa thành lôi đình. Từng đạo đáng sợ màu tím sậm lôi đình từ trên trời giáng xuống, nối liền đất trời, kinh khủng uy năng bạo phát. Đáng sợ lôi đình hóa thành một thanh to lớn Phượng Xí Lưu Kim Đảng. Ầm ầm, ầm ầm, hai tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Lăng Thiên Thánh Chủ chết, Lăng Chiến Thánh Vương chết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.